Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 205. Góc truyện audio.com. Tần Nhất đi theo sau Đường Khô. Hai người nhanh chóng biến mất ở ngoài sân. Tiểu Đào dựa vào tường ngất, rất lâu mới tỉnh lại. Tỉnh dậy một cái lập tức nhìn trái nhìn phải. Tại sao mình lại ngủ nhì? Nghĩ như vậy, nàng gãi đầu. Có lẽ là do hôm qua thức quá muộn chăng? Nhìn vào khuê phòng của tiểu thư còn đóng cửa thì biết rằng tiểu thư vẫn chưa tỉnh. Vội vàng đứng dậy, đợi tiểu thư gọi đến. Trong khuê phòng, Nam Nhiễm đắp cái chăn bông dày nhễ nhại mồ hôi. Tay cô sờ giường bên cạnh thì thấy một lá thư. Lá thư hơi nặng một chút, vô tình trượt khỏi đầu ngón tay của nàng rồi rơi xuống đất. Phát ra một âm thanh khiến cho người đang mơ màng cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nam Nhiễm mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh đầu tiên. Dạ Minh Châu biến mất rồi. Mắt cô sáng rực lên, giây tiếp theo ngồi dậy. Tiểu Hắc đâu? Nàng chậm rãi nói, tâm trạng không được tốt cho lắm. Hệ thống dường như biết ký chủ muốn hỏi gì lập tức lên tiếng. Ký chủ, hắn đi từ một nén nhang trước rồi à? Hắn ta để lại cho ngươi thứ gì đó ở dưới gầm giường hay sao ấy? Báo cáo với ký chủ đã xong. Nam Nhiễm mặc y phục rồi rời khỏi giường, nhưng không quên liếc nhìn bức thư rơi trên mặt đất. Hais ôm một Dạ Minh Châu nóng ngủ cả đêm. Vốn nghĩ sẽ nhận được viên ngọc trai mát mẻ chứ lại không nghĩ tới Dạ Minh Châu biết mất chỉ để lại một đồ vật như này. Tiểu Đào nghe thấy tiếng động ở bên trong liền nhỏ giọng hỏi. Thưa tiểu thư, Tiểu Đào đến rồi ạ, nói xong. Tiểu Đào không vội đẩy cửa vào. Vì nàng nhớ rằng bên trong phòng có một người đàn ông có bộ dạng cực đáng sợ. Một hồi lâu, không thấy Nam Nhiễm lên tiếng trả lời. Tiểu Đào sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì, lấy hết can đảm đẩy cửa vào. Vừa bước vào, ánh mắt vô thức nhìn về phía giường không thấy bóng của nam nhân kia. Tâm tư lo lắng của Tiểu Đào theo đó cũng dần dần thả lỏng hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ? Nam Nhiễm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Tiểu Đào. Nhìn thấy Tiểu Đào lo lắng, tưởng tiểu thư xảy ra chuyện gì. Quan sát một chút, Tiểu Đào mắt đỏ hoe hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tâm tư được lượm lên ngay lập tức. Tiểu Đào nhìn nàng ấy. Một hồi lâu, đôi môi kia mới nói được hai chữ. Đói bụng. Đôi mắt đen chớp chớp nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào sửng sốt. Hóa ra là đói bụng a. Hù nàng sợ chết khiếp. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nói. Thưa tiểu thư, Tiểu Đào sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư ạ. Nói xong, Tiểu Đào nắm lấy váy ra khỏi cửa phòng đi đến hướng có phòng bếp. Nam Nhiễm cầm bức thư, lười biếng dựa vào tường nhưng không mở ra ngay lập tức mà lại nhìn trước nhìn sau. Nhìn được một lát thì mới mở thư ra. Là một bản vẽ lớn. Các chi tiết được chú thích rất rõ ràng. Trên bản vẽ còn nhìn thấy sân trong với cả chòi nghỉ mát. Tất cả đều đầy đủ ở trong bản vẽ. Ở trên bản vẽ có viết một chữ. Đường đi. Trên bản vẽ có một căn phòng chính được khoan bằng bút lông màu đỏ. Nam Nhiễm cầm bản vẽ nhìn thật lâu. Hệ thống cũng quan sát rất kỹ lưỡng. Nhưng mà tại sao Đường Khô đại nhân lại để lại cái này cho ký chủ? Nhưng chính xác căn phòng được khoan tròn kia rốt cục là cái gì? Hệ thống giọng non nớt hỏi. Ký chủ, Đường Khô đại nhân đang làm gì vậy? Nam Nhiễm càng nhìn thì tâm tình càng không tốt. Dạ Minh Châu bỏ chay, lại còn để lại thứ như vậy. Vứt bản vẽ đi rồi nói. Không biết, tưởng tượng đến việc hắn bỏ chạy khiến cho tâm tình càng thêm khó chịu hơn. Tâm tình khó chịu kia kéo dài mất một thời gian. Cách chương.